Chương 2092, Thiên đạo ba long quân nhìn thấu. Lang thần nhìn xông tới Ngao Nhạc cùng với Cẩm Lân, lập tức đóng tỏa yêu tháp, hai vị long quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối mặt với nhìn chằm chằm 12 vị ma thần, sâu không lường được tỏa yêu tháp, trong lúc nhất thời trong lòng chần chờ, không dám lên trước. Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân bây giờ mới vừa bộc lộ tài năng, chưa chiến khai cây hoa cờ hờ lớn, đối mặt với tỏa yêu tháp cũng không có dũng khí đi vào chạy một vòng, trở thành ma thần tộc tù nhân. Xem như ngươi lợi hại, Cẩm Lân nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Nhìn Cẩm Lân bóng lưng rời đi, Ngao Nhạc thở dài một hơi, cũng đi theo, không có cách nào ai kêu ma thần tộc thế lớn, tỏa yêu tháp bên trong xưa nay đều chưa từng có đi ra người. Này hai cái lao cá trạch đánh đúng là tính toán thật hay, lại muốn chạy đến ta ma thần tộc đến tị nạn, vẫn đúng là bị chui chỗ chống ngạc thần cười khổ. Xoay người nhìn tỏa yêu tháp, cũng chính là chúng ta không biết này tỏa yêu tháp ra vào phương pháp, không phải vậy nhất định phải gọi này hai cái vô liêm sỉ gặp báo ứng. Nói chuyện công phu, tỏa yêu tháp bên trong cũng đã là mây gió biến ảo. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở tòa yêu tháp đỉnh cao nhất, vuốt ve chấn yêu địa, nhìn không tìm được manh mối hai vị long quân, gượng cười, phiền toái. Nay tòa yêu tháp bên trong tháng ngày, cũng không biết khi nào mới là một đầu thái thủy giáo tổ uống một tiểu. Hoàng sợ cường giả cười lạnh, tòa yêu tháp bên trong có vô thượng cường giả chấn thủ, còn có cái kia sâu không lường được chủ thượng, muốn đi ra ngoài đơn giản là so với thành đạo còn khó hơn, muốn đi ra ngoài chỉ có thể gửi hy vọng vào tòa yêu tháp trong thế giới vô thượng cường giả càng ngày càng nhiều. Cuối cùng này tỏa yêu tháp không chịu nổi, chính mình bạo nổ mở. Xà thần nghe vậy cười khổ, hai vị tâm tư sợ là muốn rơi vào khoảng không, này tỏa yêu tháp thế giới càng ngày càng mạnh, thời gian trì hoãn càng dài, đi ra cơ hội lại càng nhỏ. Nói tới chỗ này, xà thần bỗng nhiên sững sờ, yêu, bây giờ đến rồi hai vị khách nhân, các ngươi hai vị xem như là thật có phúc, không chừng thật là có cơ hội đi ra ngoài các ngươi ở đây sau đó, ta đi một chút liền về. Nhìn xà thần đi xa, Thái thủy giáo tổ cùng hoảng sợ cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là trợn mắt lên. Đi ra hy vọng thái thủy giáo tổ sững sờ. Hắn vừa nói hai vị khách nhân, chẳng lẽ là lại tới nữa rồi hai vị vô thượng cường giả, chỉ là không biết lần này tới là cái kia kẻ xui xẻo hoảng sợ cường giả mắng nhiếc, nhất thời nở nụ cười. Mặc kệ tới là hai vị kia, nay tỏa yêu tháp thừa nhận sức mạnh có hạn, hai người hợp lực muốn phá mở tỏa yêu tháp còn không khó khăn. Thái thủy giáo tổ nở nụ cười. Yên lặng xem biến đổi á, hoảng sợ cường giả nói. Đúng là phiên thoái, lần này tới là hai vị vô thượng cường giả, lấy sức mạnh của ngươi chấn áp vô thượng cường giả không khó, nhưng tỏa yêu tháp nhưng không chịu nổi như vậy mênh mông dư âm, xử lý không tốt tỏa yêu tháp phá nát ngay ở hiện tại. Xà thần không biết khi nào đi tới Ngọc Độc Tú phía sau. Nhìn cái kia Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, bất kể như thế nào, nếu đã tới, đó cũng không có không chứa chấp đạo lý. Ngươi ở một bên lực trận, xem ra lần này bản tỏa muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Gọi các ngươi mở mang tầm mắt, Ngọc Độc Tú sau khi nói xong cất bước đi. Nhìn Ngọc Độc Tú ung dung bóng lưng, xa thân ánh mắt hơi động, Hồng Quân lòng tốt tính, không trách sẽ có thành tựu như thế, các loại kiếp nạn đều không thể đánh tới, Hồng Quân thật sự là thật lợi hại. Không biết vì sao, lúc này xà thần trong lòng đống nhiên dâng lên một luồng kính phục cảm giác. Nơi này chính là tòa yêu tháp. Hai vị Long Quân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại lúc xuất hiện, đã đến tòa yêu tháp bên trong thế giới, đánh giá hư không vô tận, chỉ một thoáng ngây người. Và nở nga nở tiểu thế giới xuất hiện ở hai người trong mắt, yêu tộc, long tộc bộ hạ ở trong đó bình yên tự đắc, vui vẻ hòa thuận, các an kỳ vị, không chút nào ngoại giới như vậy giết chóc nghiêm túc, các vị yêu thú ở không ngừng cầu khẩn, cũng không biết cầu nguyện cái kia mới thần linh. Ai một trận tiếng thở dài vang lên, còn như là sấm sét vang vọng với hai vị long quân bên hai, dọa được hai vị long quân đều là sững sờ, một đôi mắt đánh giá hư không, chỉ thấy xa xa một bộ đạo bào bóng người tới gần, cái này đạo bào bóng người đầu đội hàn băng mặt nạ. Không thấy rõ hình dáng. Ngươi là người phương nào? Nam Hải Long Quân nhìn trước mắt người, lập tức độ cao cảnh giác, tâm thần căng thẳng. Các ngươi không nên tiến nhập ở đây, âm thanh xuyên thấu qua hàn băng mặt nạ, không mang theo chút nào yên hòa khí. Nay tòa yêu tháp cũng không có bên ngoài truyền ra thần kỳ như vậy, không gian này vách ngăn huynh đệ ta hai người tiện tay cũng có thể xé rách, cũng không biết cái kia tiến nhập tòa yêu tháp thỏ thần đi đâu rồi. Bắc Hải Long Quân khoanh tay, đánh giá trong sân tất cả. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bàn tay duỗi một cái, thiên đạo xoay tròn, hiển lộ ở trước người. Nhìn cái kia thiên đạo Nam Hải Long Quân sững sờ, Hồng Quân ngươi là Hồng Quân. Vì sao không phải âm ti thái tử? Ngọc Độc Tú âm thanh không hề lay động. Năm đó là âm ti thái tử ở chư thiên vạn giới cường giả dưới con mắt mọi người cướp đi Ngọc Độc Tú thiên đạo. Ngọc Độc Tú rất tò mò hai vị này vô thượng cường giả là gì, vừa mở miệng liền kết luận thân phận mình, mà không phải âm ti thái tử. Ta Long tộc cùng âm ti giao hảo, cái kia vị trí. Âm ti đương nhiên sẽ không ẩn giấu, bằng quỷ chủ tu vi cũng không nhỏ nhen với ẩn giấu, cũng không có cần thiết giấu giếm, huống chi ngươi nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhất chi độc tú, âm ti thái tử tuy mạnh, nhưng muốn ở trong tay ngươi như vậy dễ dàng cướp đi bảo vật, chúng ta nhưng là không tin Nam Hải Long Quân phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi hái lấy mặt nạ xuống, thế gian này bảo vật đều là độc nhất vô nhị, muốn từ chối căn bản không hiện thực, trái lại có vẻ không phong khoáng. Ngọc Độc Tú là thật không muốn vận dụng thiên đạo nhưng không có lựa chọn khác, hai vị vô thượng cường giả giao thủ dư âm, đủ để phá hủy tòa yêu tháp, không dùng tới thiên đạo căn bản là chấn áp không được. Quả thật là ngươi nhìn sau mặt nạ dung mạo, Nam Hải Long Quân sắc mặt một sợ, ngươi vì sao xuất hiện ở tòa yêu tháp? Ngọc Độc Tú chậm rãi đem mặt nạ thu hồi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chẳng lẽ nói, này tòa yêu tháp chính là ngươi tế luyện, này tòa yêu tháp vốn là một cái âm mưu, là ngươi tuyệt diệt yêu tộc, ma thần tộc, long tộc âm mưu? Bắc Hải Long Quân sắc mặt co giật. Ngươi càng thông minh hơn, bị chết càng nhanh, ở bên ngoài các ngươi bị Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc truy sát, bản tọa nguyên bản không muốn gọi các ngươi tiến nhập tòa yêu tháp, miễn cho hỏng rồi kế hoạch của ta, là lấy các ngươi lần thứ nhất va chạm mở tòa yêu tháp thời gian, đem bọn ngươi gảy mở, không hề nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a, thiên ý như vậy, ta lại có thể làm gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể nhốt được huynh đệ chúng ta sao? Tỏa yêu tháp tuy rằng có thể nhốt được chuẩn yêu thần, nhưng dư không nô ý chân chính vô thượng cường giả cảm giác tiện tay có thể bị đánh tan hư không. Bắc Hải Long Quân lộ ra vẻ khinh thường, Hồng Quân, huynh đệ chúng ta mượn ngươi tỏa yêu tháp tị nạn, ngươi như là thức thời, hãy ngoan ngoan thối lui, đem ta Long tộc bộ hạ trả, bằng không chúng ta liền đem âm mưu của ngươi quỷ kế chọc ra. Nhìn Bắc Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú nhìn trước người thiên đạo phảng phất là một đạo cầu vồng, hư huyễn trong suốt, huyền diệu vô song, đạo đạo đại đạo thiên âm ở không ngừng kêu gọi. Trong mỉ hệ nở dê niệm động thần chú, chỉ thấy cái kia một đạo cực quang khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tòa yêu tháp thế giới, đi ra ngoài các ngươi không có cơ hội. Ngoại giới, nhân tộc các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, này hai cái kinh sợ bao, là bị người cho sợ vỡ mật, sợ bị Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc cắn nuốt mất, thực sự là cực phẩm. Thái Đấu giáo tổ nhắm mắt lại, quanh thân ánh sao vần quanh, các ngươi nói, lúc đó yêu tộc cùng ma thần tộc cùng nhau tấn công âm ti, có phải hay không là ma thần tộc cùng yêu tộc cám hại, đem Thái Thủy lưu đẩy với tỏa yêu tháp bên trong. Lời ấy hạ xuống, giữa trường bầu không khí đông lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Sau một hồi, Thái Hoàng giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, vô cùng có khả năng. Thái Thủy biến mất không hiểu ra sao, hết thảy tất cả dấu vết đều biến mất với âm ti đại trong chiến đấu, thậm chí trêu đến Thương Thiên ra tay khuấy lên thiên cơ, cũng chưa chắc ở tỏa yêu tháp bên trong, hay là bị Thương Thiên cướp đi hoặc là trấn áp. Thái Bình giáo tổ nói. Các vị giáo tổ trầm mặc một hồi, Thái Nhất giáo tổ nói, chúng ta nên tìm một cơ hội thăm dò tỏa yêu tháp nội tình, tỏa yêu tháp tới không hiểu ra sao, ma thần tộc cái kia chút man tử không có đầu óc, chúng ta cũng không thể tiếp theo không có đầu óc. Là vô cùng, lời ấy ta tán thành, Thái Hoàng giáo tổ nói. Yêu đình ba vị yêu thần ngồi đối diện nhau, hổ thần nói, Hồng Nương khi nào vững chắc đạo quả? 100 năm thời gian đủ để hồ thần không chậm trễ chút nào. Nếu là ta yêu tộc vận chuyển chu thiên tinh đấu, toàn lực cung cấp đây tượng thần ánh mắt lấp lóe. 10 năm là đủ, hoặc là càng ngắn hơn, hồ thần nở nụ cười. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.